Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527 cải danh, đổi họ. Thôi Hương như một câu, thật là làm Phúc Nhạc Nhạc khí thế tiêu không ít. Nàng tuy rằng nhìn trong nồi ăn trong chén, khá vậy không dám trắng trợn táo bạo tới. Đặc biệt này Hàn Thị vẫn là cái bao che cho con nữ nhân, càng không thể làm cho nàng mặt cùng nam nhân khác liên lụy không rõ. Bởi vậy vội vàng ngậm miệng. Hàn Thị cũng là cái người thông minh, lập tức nghe ra trong đó miêu nị. Cái gì Thẩm tiên sinh, bá mẫu, ngài đừng nghe nàng nói bậy. Ta không phải cái hộ sĩ sao? Mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên giúp cái con ma men, kết quả đã bị nàng thấy, còn tưởng rằng ta làm cái gì không thể gặp người chuyện này đâu. Thật là tức chết ta. Phúc Nhạc Nhạc vội vàng giải thích. Thôi Hương như tức khắc có chút vô ngữ, đột nhiên cảm thấy cái này Phúc Nhạc Nhạc nếu bất hòa Hàn Thị trở thành mẹ chồng nàng dâu hai, kia quả thực chính là đáng tiếc. Phúc Nhạc Nhạc cùng Thôi Hương như so sánh với Hàn Thị khẳng định là tin tưởng người trước, cho nên cũng không hỏi tiếp đi xuống. Liếc Sở Từ hai người liếc mắt một cái lúc sau, kiêu ngạo đi phòng. A Từ, cái này Lữ lão lai lịch không nhỏ. Thôi Hương như có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, lại nói, chúng ta rốt cuộc không hiểu biết cái này họ Lữ nam nhân. Cùng với cứng đối cứng, không bằng ngẫm lại như thế nào làm này hắn cùng võ người nhà trở mặt. Ngươi có chịu không? Sở Tử vừa nghe, quay đầu nhìn Thôi Hương như liếc mắt một cái, có chút không quá thích ứng. Ta tổng cảm thấy lời này từ biểu tỷ trong miệng nói ra tương đối tự nhiên một chút. Sở Tử nói, Thôi Hương như mấy ngày nay thay đổi thật nhiều. Đặc biệt là hiện tại, biểu hiện cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Nếu là trước đây, chỉ sợ tưởng không phải như thế nào đối mặt, mà là bắt đầu tự trách vì nàng chọc cái phiền toái đi. Chẳng lẽ hôm nay này mặt trời mọc từ hướng Tây, người hiền lành cũng biết tính kế người. Bất quá không thể không nói Thôi Hương như ý tưởng cũng không sai, cho nên Sở Từ cũng không bắt nàng nước lạnh. Đến nỗi kia võ người nhà, Sở Từ càng sẽ không ngốc đem người đuổi ra đi. Vào cửa sinh ý không cần bạch không cần, Hàn Thị lại khoe khoang thì thế nào. Tiền khẳng định là muốn phó. Hơn nữa, cũng có thể nhân cơ hội nhìn một cái này Hàn Thị rốt cuộc làm cái quỷ gì. Trên bàn cơm, Lữ lão ngồi ở chính vị, tay trái bên là mấy cái mời khách phía chính phủ nhân viên, tay phải bên kề sát chính là cái cùng Lữ lão niên kỷ không sai biệt lắm lão nhân, nhìn qua có chút cao thâm khó đoán, đôi mắt híp, ánh mắt sắc bén, thường thường ở Lữ lão bên tai nói cái gì đó. Đến nỗi Võ Thuận Tắc ngồi ở Lữ lão đối diện, một bộ tả lập bất ân bộ dáng, mà Võ Thuận phụ thân giờ phút này lại mặt âm trầm kỳ cục. Ta làm lục bán tiên tính, 7 ngày lúc sau chính là cái ngày lành, đến lúc đó ta mang theo Thuận tử đi tế tổ, về sau hắn chính là ta Lữ Lương Tây nhi tử, đến lúc đó Thuận tử khẳng định cũng không thể họ Võ. Ta cũng đã vì hắn một lần nữa nổi lên cái tên, đã kêu Lữ Vinh Thuận. Từ nay về sau phồn vinh chúng ta Lữ gia con nối dõi, một đường xuôi gió xuôi nước. Hảo, hảo. Này Lữ lão nói lên lời nói tới, hai chữ ra bên ngoài nhảy, nghe người lo lắng xuông. Ta còn là không đồng ý. Nhi tử là ta Võ gia dưỡng hơn 20 năm, chỉ chớp mắt liền thành của ngươi. Chờ ta đã chết về sau, còn có cái gì mặt thấy tổ tông? Võ phụ cả giận. Hàn Thị vừa nghe, tức khắc hướng về phía trượng phu đùi hung hăng khắp một chút. nhi tử đều lớn như vậy, ngươi cái này đương ba có thể vì hắn làm cái gì? Tiền không có, phòng ở cũng không có. Chẳng lẽ muốn cho thuận tử đánh cả đời quang côn? Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần thuận tử về sau quá hảo là đến nơi. Họ gì có như vậy quan trọng sao? Võ phụ vừa nghe, tức giận đến đều phải tạc. Họ gì không quan trọng? Nếu này đều không quan trọng, kia một gia đình còn có mặt khác chuyện quan trọng sao? Hết chương.